Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, thiên cung tràng diện, đế quốc phản ứng, đế quốc, 380 tin tức trang web, hơn triệu đám dân mạng, tụ tập ở đây, quan sát phóng viên truyền về ảnh chụp, các người nhanh đi nhìn thiên đạo trang web. Phía trên có tần hoàng lăng địa cung bên trong HD trực tiếp. Đột nhiên, có một cái dân mạng phát ra tới dạng này một cái thiệp. Thật hay giả, kia trên cầu Nại Hà, nguy hiểm vô cùng, còn HD trực tiếp. Đừng nói nhảm, nói láo một chút, chết một cái mẹ, kia thiếp mời phía dưới. Ngay từ đầu đều là tiếng mắng, nhưng là rất nhanh, hướng gió liền cải biến. Ngoạn tàu, thật là, đại gia nhanh đi nhìn, nghiêu bước qua độ, chàng diện kia đến cùng là ai quay chụp. Đường Nguyên Đức rõ ràng mang theo mặt nạ phòng độc, lại còn có thể đập tới hắn dưới mặt nạ mặt mồ hôi. Sau một chút phim chàng diện, còn muốn khoa trương, trước đó không phải nói, thiên đạo trang web là chính thức sao? Quá lợi hại, quá lợi hại. 380 quá rác rưởi, đại gia nhanh đi thiên đạo trang web, tuyệt đối có kinh hỉ. Thế là, tại dạng này một trận gió dưới, 380 tin tức trang web lưu lượng, lập tức hiện ra thẳng tắp ngã xuống. 1.500.000, 100.000, trong nháy mắt, còn lưu tại nơi này đám dân mạng, chỉ là không đến 10.000. Mà lại cái số này vẫn còn cấp tốc giảm xuống. Thiên độ tin tức lưới, chim cánh cụt tin tức lưới, hoàng dịch tin tức lưới, cơ hồ tất cả tin tức trang web đồng loạt xuất hiện loại tình huống này. Cùng với tương phản chính là thiên đạo trang web lưu lượng giờ phút này là hiện ra bao nhiêu lần tại bảo tăng. 500.000, 1 triệu, 2 triệu, 4 triệu, 100 triệu. Vẻn vẹn chỉ là đi qua không đến 3 phút, bởi vì tần hoàng lăng đế quốc trực tiếp duyên cớ, thiên đạo trang web lần nữa khôi phục đỉnh phong nhất thời kỳ lưu lượng trình độ. Trọng yếu nhất chính là, loại này tăng tốc, không có chút nào ngừng ý tứ, mỗi một giây đều có 100 vạn người tràn vào, vì những cái kia lão khoa học gia nhóm điểm tán, Đường Nguyên Đức tiên sinh uy vũ. Hiện trường, thật sự là quá hung hiểm, cách dây mạng, ta đều cảm giác hãi hùng khiếp vía, bội phục các chuyên gia cùng các ký giả dũng khí. Nói thật, ta hiện tại phi thường khinh bỉ những cái kia làm quan. Trước đó không có thời điểm nguy hiểm, từng cái xông về trước, kết quả hiện tại một cái đều không có thừa, chạy so chó còn nhanh hơn, ha ha. Ta cảm thấy đại gia cũng quá khoa trương đi. Vì cái gì ta càng xem cái video này, càng là cảm thấy giả. Thật là tại trực tiếp sao? Làm sao cảm giác tựa như là một ít chương trình truyền hình thực tế đồng dạng. Đế quốc sẽ không phải là lại tại ra vẻ a? Đúng đúng đúng, ta cũng có loại cảm giác này. Kỳ thật không quan trọng, liền xem như giả cũng kích thích vô cùng. Có thể xưng năm nay kích thích nhất trộm mộ phim phóng sự đi. Video này muốn thật là hiện trường. Ta tại chỗ đớp cứt. Quá giả đi. Đế quốc thật không biết xấu hổ. Trực tiếp video phía dưới. Vô số bình luận. Điên cuồng ra bên ngoài bốc lên. Có một số người tin tưởng kia là địa cung bên trong chân chính phát sinh tình huống. Cũng có một bộ phận người. Đánh chết đều cũng không nguyện ý tin tưởng, không ngừng tìm những cái kia video lỗ thủng, thậm chí liền các loại nguyền rủa mình lời nói hết ra. Nhưng là đế quốc mặt khác một chỗ, cái kia quyền lực đỉnh phong trong phòng tê tương đương ba vị lão nhân kia nhìn một hồi thiên đạo trên website trực tiếp về sau, nhào nhào hít một hơi lãnh khí. Cái kia thế lực đến cùng là dùng thủ đoạn gì làm được? Có một người lão nhân mở miệng, hàm răng đều đang đánh lấy run rẩy. Từ Côn Lôn Sơn sự kiện bắt đầu, bỗng xông ra, sau đó yên lặng thời gian nửa tháng, Hiện tại Tần Hoàng Lăng mở đào, cái này trang web lại chạy ra, thậm chí còn đem tình huống hiện trường rõ ràng như vậy trực tiếp. Kỹ thuật phương diện là xa xa vượt qua ta nhóm. Lại có lão nhân mở miệng, có lẽ ngay từ đầu thời điểm chúng ta đối ngoại tuyên truyền, nó là đế quốc chính thức trang web, chính là một cái quyết định sai lầm nhất. Từ lúc kia bắt đầu, liền bị thiên đạo trang web thế lực sau lưng mang theo tiết tấu. Hiện tại Tần Hoàng Lăng bên kia xảy ra chuyện lớn như vậy, thật nhiều phóng viên đều tại. Hiện tại nếu là toàn diện phong tỏa lời nói, tuyệt đối lại sẽ xuất hiện đại lượng quần chúng tụ tập tới nháo sự. Một tên sau cùng lão nhân mở miệng, âm thanh khàn khàn vô cùng. Ta đã đạt được tin tức xác thật. Số 1, 3 ngày sau liền sẽ trở về. Các vị, 3 ngày nay, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp tốt, đem hết thảy phiền phức đều thích đáng giải quyết tốt. Nếu không đến lúc đó, chúng ta đều sẽ có phiền phức. Giải quyết như thế nào? Trang web kia, chúng ta căn bản không có biện pháp gì. Khoảng thời gian này, chúng ta liền không có đình chỉ qua. Thật sự là khốn nạn. Kia, Tần Hoàng Lăng hiện trường bên kia làm sao bây giờ? Hiện tại ta trực tiếp để quân đội phong tỏa, đình chỉ đào móc. Không được, chí ít hiện tại không được. Trong phòng bầu không khí ngột ngạt, ba tên họ Chu lão nhân, lông mày chăm chú nhăn lại, trên trán không ngừng ra bên ngoài toát mồ hôi lạnh. Nghĩ không ra, đúng vậy, bọn hắn vậy mà phát hiện. Lúc này, đã nghĩ không ra bất luận cái gì biện pháp. Liền vừa mới có tin tức nói Hiên Viên kiếm tại tốc độ siêu thanh máy bay vận chuyển dưới đã nhanh đến kinh thành, bọn hắn đều không có hứng thú đi xem, chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện thiên đạo trang web đừng lại làm loạn sự tình, cầu nguyện đến cuối cùng, tất cả mọi chuyện đều có thể tại khống chế phạm vi bên trong. Loại này cảm giác vô lực vẫn là bọn hắn từ xuất sinh bắt đầu đến bây giờ còn là lần đầu cảm nhận được. So với đế quốc kia ba tên quyền lực đỉnh phong tồn tại lão nhân, nước ngoài một ít thế lực ở thời điểm này lại là dễ dàng không ít. Mỹ quốc cơ quan tình báo bên trong, tiên sinh, theo ta thấy a, mặc kệ là Côn Lôn Sơn sự kiện còn là Tần Hoàng Lăng sự kiện, đều là đế quốc tự biên tự diễn. Một người da đen, hai tay khoanh ở trước ngực, lúc nói chuyện, âm thanh mang theo vài phần trào phúng. Đúng nga, có lẽ từ vừa mới bắt đầu, chính là âm mưu, cố ý mời chúng ta kỹ thuật viên hiệp trợ, cố ý để gián điệp thu hoạch được tin tức sai lầm. Bên cạnh, một tên khác ăn mặc Âu phục người da đen gật đầu phụ họa, trang web kia bên trên, cái gọi là trực tiếp video, cũng quá giả, rõ ràng mang theo mặt nạ phòng độc, kết quả còn có thể quay chụp đến trên mặt biểu lộ, thậm chí là mồ hôi trên trán, làm bộ cũng không biết làm được chân thực một chút. Càng có người lắc đầu, một mặt xem thường, hiện tại, ta muốn nhất không hiểu chính là, đế quốc làm như vậy đến cùng là vì cái gì? Ngoại trừ dẫn phát chú ý bên ngoài, không có cái khác chỗ tốt đi. Hoặc là chứng minh một chút, bọn hắn tại không gian ba chiều hình chiếu phương diện kỹ thuật vượt qua chúng ta Mỹ quốc. Không nghĩ ra, chuyện này còn phải tiếp tục điều tra. Kết quả tạm thời không muốn công bố ra ngoài. Tiếp tục chờ chính là, cái kia thiên đạo trang web không phải đã nói rồi sao? Tần Thủy Hoàng đều có thể phục sinh, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, đế quốc làm sao đem vị kia phục sinh đi ra, gen sáng tạo ra a? Tiếp tục xem tiếp liền biết. Đối với thiên đạo trang web bên trên xuất hiện HD trực tiếp, đối toàn thế giới mang đến ảnh hưởng, Diệp Thần là không có nghĩ đến, bất quá có một chút ngược lại là rất không tệ. Hắn thiên đạo điểm số tăng trưởng tốc độ lập tức liền tăng lên gấp đôi. Có lẽ có rất nhiều người không tin những cái kia đều là thật, nhưng chỉ cần có người nguyện ý tin tưởng, hắn chính là tải kiếm lớn. A, Đường Nguyên Đức vậy mà đã nhanh đi ra cầu Nại Hà. Ngay tại Diệp Thần hưởng thụ lấy thiên đạo điểm số tăng vọt sảng khoái lúc, đột nhiên phát hiện, địa cung, Đường Nguyên Đức tại một bảo tiêu hộ tống dưới. Vậy mà trong lúc bất chi bất giác đi ra hơn 40 mét xa, khoảng cách cầu Nại Hà cuối cùng, vẻn vẹn chỉ có cách xa một bước mà thôi. Cầu Kim Đậu, Nguyệt Phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.